Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, ra ra, hắn tu vi không có đột phá, chỉ là đao pháp này đã tiểu thành. Lưu Phúc một mực chú ý đến nơi đây tình huống, hắn cũng phát giác được Đoạn Lăng Phong dị thường, nhịn không được cười nói, đối với Đoạn Lăng Phong võ đạo thiên phú hắn là càng ngày càng nhìn chúng. Hắn này môn đao pháp không bình thường bá đạo, hẳn là địa cấp thượng phẩm, có thể tại cái tuổi này, không có mấy năm đối đao pháp đắm chìm, căn liền không khả năng lệnh đao pháp này tiểu thành, không có người nào so với hắn càng rõ ràng hơn đất này cấp vũ kỹ đến cỡ nào khó tu luyện. A, Ninh Kha nhẹ a một tiếng, không để bụng gật gật đầu, nàng tu luyện cũng là địa cấp công pháp vũ kỹ, nàng đi là luyện khí chảy. Cái này võ đạo tu vi chỉ là một cái quá độ. Hắn không hiểu đất này cấp vũ kỹ đến cỡ nào khó tu luyện. Đoạn Lăng Phong đoạn hồn đao pháp đạt tới tiểu thành. Chuyện này với hắn thực lực là có không nhỏ tăng phúc. Tăng thêm tu luyện thái cổ long tượng quyết lực lượng tăng phúc. Đoạn Lăng Phong thực lực tiêu thăng đến một cái đáng sợ cảnh giới. Nếu là hắn đạt tới luyện cốt cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Hắn lực lượng tăng phúc chỉ sợ hẳn là vượt qua 40 mã lực. Một số luyện khí cảnh võ giả cũng không có đủ cường lực như vậy lượng. Đáng chết, tiểu tử này nhất định là tu luyện hoàn chỉnh đoạn hồn đao pháp. Không phải vậy không có khả năng minh diệt cái này hắc giáp vệ thần hồn. Này tà ác lưu giữ đang một mực nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này. Hắn phát hiện, những này hắc giáp vệ tại sau khi chết sẽ biến thành tế phẩm. Cái này tế phẩm không riêng gì thân thể huyết mạch hiến tế. Mấu chốt nhất liền là linh hồn hiến tế. Nhưng là bây giờ tốt. Đoạn Lăng Phong công kích. Trực tiếp liền đem này hắc giáp vệ hồn phách cho đánh tan. Hiến tế quá trình. Uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhất định phải ngăn cản. Âm lãnh âm thanh vang lên. Nhất định phải ngăn cản. Nếu là không ngăn cản. Không có hắc giáp vệ linh hồn hiến tế. Sao có thể diệt ngưng đan cảnh Lưu Phúc? Còn có càng trọng yếu hơn một điểm. Lần này hiến tế mấu chốt là đoạt xá. Nếu là không có thể đoạt xá lời nói. Hắn làm những này đem phó mặc. Còn tổn thương linh hồn hắn ngọn nguồn. Vậy liền được không bù mất. Lương Thông. Tại điều động một đội nhân ngẫu khôi lỗi. Nhất định phải đem Đoạn Lăng Phong bắt sống. Hắn là này kế hoạch nơi mấu chốt. Âm lãnh thanh âm tại Lương Thông trong đầu vang lên. Hừ, thằng con hoang, người không phải muốn cứu ngươi ra ra sao? Người liền đến cứu tốt. Lương Thông lạnh hừ một tiếng. Lập tức, trong địa lao một đội hắc giáp vệ liền hướng về bên ngoài phóng đi. Cái này hắc giáp vệ có chỗ khác biệt. Thực lực đều mạnh phi thường. Yếu nhất đều là luyện cốt cảnh tồn tại. Những này hắc giáp vệ là mấy ngày nay Lương Thông bí mật bồi dưỡng được tới. Trong đó hai cỗ nhân ngẫu khôi lỗi thực lực mạnh phi thường. Đạt tới trúc cơ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Một khi phát cuồng biến dị. Thực lực so luyện khí cảnh võ giả mạnh hơn rất nhiều. Nhân ngẫu này khôi lỗi cũng là Lương Thông đòn sát thủ. Chính là bởi vì cỗ này nhân ngẫu khôi lỗi tồn tại. Hắc Vân bảo những tử trung đó phần tử mới có thể thần phục với hắn. Chính là bởi vì có đòn sát thủ này tồn tại. Lương Thông dã tâm không ngừng bành trướng. Hắn đã tưởng tượng lấy xưng bá toàn bộ Phong Diệp Thành. Phong Diệp Thành mặt khác hai đại gia tộc trong mắt hắn cũng là một cái dám tồn tại. Nhưng là bây giờ, hắn tiếu ngạo Phong Diệp Thành hắc giáp vệ đều hao tổn tại cái này. Đây hết thảy đều là bái Đoạn Lăng Phong ban tặng. Hắn hận Đoạn Lăng Phong là hận muốn chết. Hận không thể sinh phệ máu thịt. Ra ra, Đoạn Lăng Phong tại đại chiến. Đột nhiên, một lão già tóc trắng đột nhiên xuất hiện trong đám người. Đây chính là hắn mong nhớ ngày đêm ra ra Đoàn Thiên Đức. Phanh, Đoạn Lăng Phong nhớ kỹ Đoàn Thiên Đức. Nhưng là bây giờ cái này Đoàn Thiên Đức rõ ràng không nhớ ra được hắn. Đoàn Thiên Đức nhìn thấy ngày xưa yêu thương Tôn Nhi. Hắn là ngang nhiên xuất thủ. Chỉ là nhất kích, Đoạn Lăng Phong liền bị đánh bay. Đáng chết Lương Thông, ta Đoạn Lăng Phong phát thệ. Hôm nay không giết ngươi, ta thề không làm người. Đoạn Lăng Phong đem khóe miệng vết máu xóa đi, Thế nhưng là hắn vẫn là không nhịn được phẫn nộ gào thét đi ra. Cái này lang tâm cẩu phế tiểu nhân hèn hạ. Vậy mà điều dưỡng dục hắn nghĩa phụ luyện chế thành nhân ngẫu khôi lỗi. Đây là muốn nhiều ngoan độc tâm mới có khả năng đạt được loại này nhân thần cộng phẫn sự tình. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong tâm thần đều bị cái này đột nhiên xuất hiện Đoàn Thiên Đức hấp dẫn. Ninh Kha là chìm thụ đại lượng áp lực. Đoạn Lăng Phong, người đang làm gì? Mau đưa nhân ngẫu này khôi lỗi xử lý. Ra ra, người tỉnh A, ta là nhỏ Phong A. Đoạn Lăng Phong có thể không để ý tới Ninh Kha tiếng hét lớn. Hắn hiện tại đầy trong đầu muốn cũng là Ra Ra. Hắn phải cứu Ra Ra. Làm sao có thể tại thương tổn Ra Ra? Phanh, Ninh Kha đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhượng Đoạn Lăng Phong loạn tâm thần. Nhất kích, đem Đoàn Thiên Đức đánh bay ra ngoài. Ngươi làm gì? Ai bảo ngươi thương tổn Ra Ra của ta? Đoàn Thiên Đức bị đánh bay. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Ninh Kha nộ hống. Hắn đã biến thành khôi lỗi. Tại cũng không phải Ra Ra ngươi. Ngươi bây giờ nên làm là như thế nào sống sót? Ninh Kha giận dữ mắng mỏ. Tránh ra, chuyện ta không cần ngươi lo. Ngươi nếu là dám can đảm ở thương tổn Ra Ra của ta. Đừng trách ta cùng ngươi trở mặt. Đoạn Lăng Phong sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống tới. Phúc bá, bây giờ nên làm gì? Ninh Kha đại mi hơi nhíu. Nhìn về phía này Lưu Phúc. Làm sao bây giờ? Cái này Đoàn Thiên Đức là Đoạn Lăng Phong thân nhân. Nếu là đem phá hủy, hắn thế tất hội oán niệm hận chúng ta cả một đời. Đến lúc đó đừng nói giao hảo. Không tìm bọn hắn báo thù cũng là tốt. Lưu Phúc cũng không nghĩ tới. Người này có thể như vậy âm hiểm. Đoạn Lăng Phong là phá cục quan trọng. Nhưng là bây giờ, cái này nơi mấu chốt liền gặp được nguy hiểm. Đến cùng là giúp hay là không giúp. Hiện tại muốn làm liền là đem cái này Đoàn Thiên Đức khống chế lại. Dạng này, Đoạn Lăng Phong liền có thể đối phó những hắc giáp đó vệ. Chỉ cần đem cái này một đợt hắc giáp vệ diệt đi. Chúng ta liền có thể ổn định lại tâm thần phá giải cái này khốn trận. Vì tỉnh lại Ra Ra linh trí. Vô luận Đoạn Lăng Phong là như thế nào hô hoán. Thế nhưng là Đoàn Thiên Đức chỉ biết là giết hại công kích. Lần lượt đem hắn đánh bay. Hắn quả thực là không ra tay với Ra Ra. Chỉ là mấy cái đối mặt công phu. Đoạn Lăng Phong liền bị trọng thương. Các ngươi muốn làm gì? Mau thả Ra Ra của ta. Không phải vậy ta và các ngươi liều mạng. Đoạn Lăng Phong phát hiện này Lưu Phúc vậy mà ra tay. Với Đoàn Thiên Đức, hắn nhịn không được hét lớn. Ngươi không muốn Ra Ra ngươi chết lời nói liền ra tay với chúng ta tốt. Ninh Kha giận không chỗ, phát tiết, đều là bị gia hỏa này liên lụy, nếu không phải cố kỵ đến Đoạn Lăng Phong hắn còn có chút tác dụng, hắn sẽ trực tiếp đem người kia ngẫu khôi lỗi đánh chết. Các ngươi có thể cứu ta Ra Ra. Đoạn Lăng Phong không để ý tới Ninh Kha đầy mình oán khí, tựa như nghe được âm thanh tự nhiên, liền vội vàng hỏi, không thể, chúng ta có thể làm liền là đem phong ấn chặt. Cụ thể muốn làm sao cứu Ra Ra ngươi? Chỉ có mời luyện đan đại sư xuất thủ. Lưu Phúc nhíu mày. Chỉ cần có thể cứu Ra Ra của ta là được. Đoạn Lăng Phong cũng biết. Muốn đối phương cứu Ra Ra hắn có chút ép buộc. Đối phương chịu hỗ trợ liền tốt. Ra Ra ngươi ta đã đem hắn huyệt đạo đều phong ấn chặt. Có thể hay không cứu hắn. Đến chờ chúng ta vượt qua nguy cơ lần này mới được. Đến lúc đó chúng ta sẽ hỗ trợ tỉnh lại Ra Ra ngươi thần trí. Lưu Phúc cười khổ, nhưng hắn không thể không dạng này an ủi Đoạn Lăng Phong. Hiện tại bọn hắn còn cần Đoạn Lăng Phong trợ giúp. Tốt, chỉ muốn các ngươi có thể cứu ta Ra Ra. Ta Đoạn Lăng Phong thiếu các ngươi một cái nhân tình. Đoạn Lăng Phong mặt lộ vẻ cảm kích. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,